12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải yên lặng ghi chép bài. Liếc mắt sang người con trai bên cạnh. Cậu ấy cũng đang nghiêm túc học bài. Không khí này thật là yên bình. Khiến lòng người thoải mái mà. Ồ, chữ cậu đẹp thật đấy Market. Cô ngắm nhìn hàng chữ ngay ngắn của Market. Cảm thán nói. Hả, thật sao? Market có chút bất ngờ. Trước giờ chưa có ai để ý chữ anh như thế nào cả. Cũng không có ai khen chữ anh cả. Thật đó, con trai mà chữ lại đẹp như vậy. Tớ đây thẹn không bằng luôn đó. Cự giải chân thành nói. Market theo phản xạ liếc nhìn vào vở của cự giải. Bất ngờ thốt lên. Cậu trang trí vở đẹp quá. À, tớ hay tham khảo trong các hội nhóm tech note rồi tập tành theo ấy mà. Cô cười nhẹ trả lời anh. Yên nào. Market đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Nhìn chăm chú vào cự giải. Có con gì đậu trên đầu cậu này? Hả? Mau. Mau lấy nó ra giùm tớ với. Cự giải tái hết cả mặt. Run giọng nói. Cô sợ tới mức nhắm tịt hai mắt lại. Market ghé sát vào cô. Cẩn thận xua đuổi con vậy trên đầu cô. Đó là một con ong. Anh sợ nó sẽ làm cô bị thương. Xong việc. Anh lúng túng khi phát hiện khoảng cách của hai người quá gần. Nhưng rồi lại ngây ngốc trước gương mặt xinh đẹp của cô. Làn da trắng nõn nà. Đôi môi anh đào mím chặt lại. Hàng lông mi khẽ run run như biểu lộ tâm tình chủ nhân của nó vậy. Thật quá xinh đẹp a, xong chưa vậy Market? Cự giải đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Mở mắt ra cẩn thận dò hỏi Market. Cô ngơ ngác khi nhìn thấy mặt anh lại gần mặt mình như vậy. Hơi thở nam tính quẩn quanh bên chóp mũi. Market bị giọng nói của cự giải làm cho thức tỉnh. Anh ngại ngùng đến mức hồng hồng cả hai tai. Anh ho nhẹ hai tiếng. Là một con ong. Chắc là, do cậu xinh đẹp như hoa nên nó bị nhầm lẫn đấy. Anh cố tìm chuyện để nói cho đỡ ngượng. Nhưng nói xong lại thấy mặt mình nóng hơn. Cự giải khá bất ngờ. Mở to mắt nhìn anh. Thật không ngờ nhìn cậu khô khan vậy mà miệng cũng thực ngọt nha. Tôi chỉ là, học theo Thiên Bình thôi. Tôi hay thấy cậu ấy nói chuyện như vậy với các bạn nữ. Tôi không biết nên nói chuyện thế nào với cậu nên. Nếu cậu không thích thì lần sau tôi sẽ không vậy nữa. Market gian nan mở miệng. Hả? Không, tớ không có vấn đề gì cả. Nhưng cậu đừng nói chuyện như vậy với các bạn nữ khác nhé. Tớ không chắc các cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái đâu. Cự giải hiền lành cười nhìn anh. Hoặc cũng có thể là tớ sẽ không cảm thấy thoải mái đâu đấy. Nhưng tất nhiên là tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu. À, tớ nhớ rồi. Nghe cậu hết. Market gãi gãi đầu. Cũng coi như là anh thực hành thành công nhỉ. Trong tòa lâu đài nguy nga nhưng lạnh lẽo. Một người đàn ông đeo mặt nạ bạc che gần hết gương mặt. Chỉ để lộ đôi mắt và khuôn miệng đang đứng bên cửa sổ. Đôi mắt hướng về phía màn đêm xa xa ngoài kia. Đi tìm họ, trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh của người đàn ông mang mặt nạ bạc vang lên rất rõ ràng. Thưa quỷ vương, nhưng đã có người đến đó rồi. Người muốn ta tìm sao chứ? Một người đàn ông khác trùm áo choàng đen qua đầu đáp lại. Hãy kiếm cớ đi chung với cô ta. Ta tin ngươi thừa sức làm được điều này. Người đàn ông mang mặt nạ quay lại. Trên môi nở nụ cười tà mị. Đã rõ, đồ của ta đâu? Người đàn ông mặc áo choàng lời ít ý nhiều. Sắp hết rồi sao? Vậy đi tìm Tuyết Linh. Bảo cô ta đưa cho ngươi. Được, người đàn ông trùm áo choàng đen nhanh chóng lẩn đi trong bóng đêm. Tiểu muội, ta sắp gặp lại nàng rồi. Người đàn ông mang mặt nạ bạc hào hứng nhìn về khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Nhưng trong ánh mắt lại thêm chút nhu hòa. Cách chương.